Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 225, ta muốn tìm nàng trở về. Sunet, người hẳn phải biết, có quan hệ như vậy lại vô thanh vô tức rời khỏi. Yoru sẽ rất khổ sở. Kaguya lạnh như băng quan tâm rất đặc biệt. Sunet giữ im lặng, kỳ thật cái gọi là trách nhiệm cùng vinh quang đều là chính người áp đặt cho chính mình. Tại sao muốn gian nan như vậy sống? Kaguya lại nói. Sunet cuối cùng nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Làm sao? Không bỏ xuống được. Kaguya không có chờ nàng mở miệng. Phảng phất biết nàng muốn nói gì. Tự mình tiếp tục nói. Sinh mệnh của ngươi không còn là ngươi một người. Hy vọng ngươi nhớ. Sunet run lên. Kaguya đưa ra tiết ngọc ngón tay. Chỉ trong phòng nói. Yoru mặc dù lo lắng rất nhiều, nhưng là cái vô cùng chấp nhất cùng kiên định người. Người hy vọng hắn quên ngươi, kia là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Mà còn, ta có thể xác định chính là, khóe môi của nàng tựa hồ cong bên dưới, nhưng lại giống như là không có. Chờ lần sau gặp mặt, hắn nhất định sẽ hung hăng trừng phạt ngươi. Trừng phạt, Sunet không biết thế nào. Một mực lộ ra rất yếu ớt sắc mặt đột nhiên hồng nhuận bên dưới. Cũng không biết nghĩ đến cái gì. Nàng hướng về Kaguya nhẹ gật đầu. Tâm tình tốt chút. Nhìn xem nàng rời đi bóng lưng. Kaguya lại hỏi. Người không có ý định mang người ở bên người sao? Không cần. Chấm ngoặc kép. Sunet âm thanh khàn khàn đến đáng sợ. Ta sẽ dẫn Kato Shizune đi. Người nói cho Yoru một tiếng. Kato Shizune. Là ai? Kaguya kỳ quái nói. Là Kato gian chất nữ. Yoru tính toán thu đồ. Chỉ là một mực không có thời gian. Sunet nói. Kaguya nhíu mày. Tất nhiên nàng là Yoru muốn. Ngươi vì cái gì mang đi? Sunet khóe miệng giật giật. Nhưng vẫn là không thể lộ ra nụ cười đến. Ta chỉ là không muốn ngươi lại nhiều cái tình địch. Cái kia vũ quốc Conan chính là vết xe đổ. Kaguya. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Kaguya, ta không còn nữa. Người cũng đừng bại bởi Kusinai a. Chấm ngoặc kép, Sunet nói xong trêu chọc lời nói. Khóe miệng lại cong thành khó coi nhất độ cong. Về sau, bên cạnh ngươi thật lâu cũng sẽ không có vị trí của ta nữa nha. Hừ, Kaguya hừ lạnh một tiếng. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Sunet bóng lưng một bữa. Cuối cùng không có lại lưu lại. Thân ảnh của nàng, tại sương mù tràn ngập sáng sớm bên trong, dần dần biến mất. Kaguya yên lặng đứng ở ngoài cửa, vừa không có về Hyuga, cũng không có rời khỏi. Không tự chủ liền hồi tưởng lại phía trước nhìn thấy hình ảnh. Trên thân lại có một tia khô nóng cảm giác. Đây là nàng từ trước đến nay chưa từng có qua. Nguyên lai Sunet phía trước nói Yoru rất cường. Cường chính là phương diện này. Chấm móc lửng. Nếu như là ta, chấm móc lửng, nàng bỗng nhiên hung hăng lắc lắc đầu. Đem cái này loạn thất bát tao tưởng tượng dứt bỏ. Tóc trắng bay múa, để nàng từ xa nhìn lại. Tựa như rơi vào nhân gian tinh linh. A, chấm ngoặc kép, không biết qua bao lâu. Hyuga Yoru cuối cùng mở mắt. Trong chớp nhoáng này, toàn thân cảm giác trở về. Thân thể cho hắn phản hồi một loại thông thấu sảng khoái cảm giác. Ngủ say trí nhớ lúc trước bắt đầu đánh tới. Yoru khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười thản nhiên. Hắn vô ý thức hướng bên cạnh đưa tay. Lại sờ soạng cái trống không? Yoru đột nhiên nghiêng đầu. Không nhìn thấy hắn muốn nhìn đến bóng dáng. Không biết thế nào. Trong lòng bỗng nhiên co lại. Hắn lập tức xoay người ngồi xuống. Trên thân chăn mỏng trượt xuống. Làn da lộ trong không khí. Nhìn xung quanh mát. Vẫn là không có nhìn thấy Sunet bóng dáng. Nhưng giờ phút này hắn còn không có quá mức vội vàng sao động. Nàng có lẽ chỉ là tỉnh sớm hơn. Đã rời giường. Chấm móc lửng. Yoru nghĩ như vậy. Có thể hắn một giây sau ánh mắt liền quét qua đầu giường. Nơi đó có bút cùng tập. Còn có. Một cái to lớn quyển trục. Hyuga Yoru ánh mắt nhìn chăm chú ở phía trên. Theo tỉnh lại về sau liền treo ở bên miệng mỉm cười. Dần dần biến mất, hắn cầm lên tập, mở ra, từng hàng bác sĩ đặc thù bay lượn chữ viết xuất hiện. Yoru yên lặng đọc lấy. Dần dần, mặt không hề cảm xúc. Dưới khóe miệng kéo, cảm xúc từng đợt xung kích tới. 3 năm, 5 năm, 10 năm. Ha ha, chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru không có chút nào nhiệt độ cười cười. Dựa theo nguyên tắc, nàng có thể là đi trọn vẹn hơn 20 năm. Mãi đến Orochimaru thí sư, Konoha rắn mất đầu, nàng mới trở về đảm nhiệm Hokage đệ ngũ. Nữ nhân này, quả nhiên vẫn là đi. Hắn đắng chát cười một tiếng. Đối với cái này, tại nghe đệ tam lời nói về sau, hắn liền đã dự cảm được. Tựa như Sunet nói đồng dạng, nàng rời khỏi, nguyên nhân căn bản không phải dư luận chửi bới, mà là cao tầng muốn để nàng rời khỏi. Dùng cái này ổn định Jinchuriki, ổn định bọn họ thống trị cơ sở. Ngoặc kép, ta đã sớm thông chi Jiraiya cùng Orochimaru. Bọn họ sẽ giúp ta chăm sóc ngươi. Còn có, chấm ngoặc kép, cái kia quyển trục là con sen thông linh khế ước. Ngươi đã tỉnh về sau liền đem chính mình danh tự viết lên a. Con sen hiểu ta đối với tự nhiên năng lượng toàn bộ nghiên cứu. Nàng sẽ giúp ngươi thu nạp tự nhiên năng lượng, bảo trì thân thể vĩnh viễn tuổi trẻ. Chấm ngoặc kép, còn có âm phong ấn. Đây là Uzumaki nhất tộc lưu lại phong ấn thuật, có thể đem chakra lâu dài lưu tại trong cơ thể. Ta nghĩ kết hợp chữa bệnh nhẫn thuật khai phát ra một loại tự động khôi phục thuật. Bất quá ngươi tựa hồ vốn là có loại năng lực này. Chấm ngoặc kép, cuối cùng. Kato Shizune ta mang đi. Người không cần lại hao tâm tổn trí dạy nàng. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru đem tập tựa như chữ viết toàn bộ nhìn xong. Chậm rãi khép lại. Một lần nữa thả lại trên tủ đầu giường. Hô. Chấm ngoặc kép. Hắn để chính mình tựa vào đầu giường đệm dựa bên trên. Trùng điệp phun ra một cái uất khí. Nơi này là Sunet phòng ngủ. Nhưng không có một chút nữ nhân vị. Khắp nơi đều là chữa bệnh thư tịch, thậm chí còn có dụng cụ thí nghiệm. Duy nhất có thể để cho hắn cảm thấy ấm áp, là trên giường lưu lại thản nhiên mùi thơm. Hương vị kia, hắn rất quen thuộc, khắc vào thể xác tinh thần quen thuộc. Két, đăng, bỗng nhiên, di động cửa bị đẩy ra. Hyuga Yoru vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Trong mắt thậm chí không có hiện lên một vệt kinh hỉ hoặc là chờ mong. Hắn biết. Sunet nếu đã lưu lại thư cùng quyển trục, vậy liền nhất định đi. Nàng làm quyết định, liền sẽ lại không xoắn suýt cùng do dự. Quả nhiên, là Kaguya bóng dáng xuất hiện tại cửa ra vào. Nàng mặc trắng như tuyết kimono, chậm rãi đi tới Yoru trước người. Tỉnh, như băng tuyết trên dung nhan, nhàn nhạt quan tâm lóe lên một cái rồi biến mất. Ân, Hyuga Yoru ngẩng đầu nhìn nàng. Sắc mặt bình tĩnh đến lạ thường. Đa tạ tỷ tỷ. Kaguya mặt lập tức đổi xanh. Nàng đương nhiên biết hắn tại cảm ơn cái gì. Hừ, Kaguya hừ lạnh một tiếng. Liền lần này, ân, Hyuga Yoru lại ứng tiếng. Sau đó vén chăn lên, chậm rãi cho chính mình mặc xong quần áo. Kaguya tuyết nhan cứng lại, có ý quát lớn một tiếng. Nhưng xem hắn mặt mũi bình tĩnh, vẫn là không nói gì lối ra. Dù sao, Byakugan thị giác bên trong cái gì đều thấy rõ ràng. Rất nhanh, Hyuga Yoru mặc quần áo tử tế, buộc tốt đai lưng, khoác lên ngự thần bào. Cái kia phong thần tuấn lãng thiếu niên lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt nàng. Hắn ôm lấy trên tủ đầu giường quyển trục. Cái này con sen thông linh quyển trục vẫn là rất lớn. Yoru, chấm ngoặc kép. Kaguya nhăn nhăn lông mày. Người không sao chứ? Không có việc gì. Hyuga Yoru bình tĩnh cười một tiếng. Kaguya lại có chút bất an. Người bây giờ muốn làm cái gì? Yoru ôm quyển trục, trầm thấp mà nói. Ta muốn tìm nàng trở về. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.